Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 18:18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Phi được giao cho quyền giúp đỡ quản lý lục cung thì Xuân Phong đắc ý. Lại nghe người của Kiền Nguyên cung tới nói hôm nay Chiêu Đức Đế sẽ dùng cơm ở chỗ mình. Lúc này bắt đầu sai sử hạ nhân xung quanh chuẩn bị tiếp đón thật tốt. Đi làm vài món hoàng thượng thích. Hôm nay hoàng thượng sẽ tới Trung Túy cung của chúng ta. Cần phải hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Nếu ai được hoàng thượng khen ngợi, bổn cung chắc chắn sẽ có thưởng. Nhưng nếu có kẻ nào dám ăn tim gấu mật hồ và chạm thánh giá thì đừng trách bổn cung không nể mặt. Ánh mắt của nàng dừng lại thật lâu trên người những cung nữ xinh đẹp. Mấy cung nữ kia cúi đầu không dám thở mạnh. Các cung nữ tất nhiên biết lời của Huệ Phi là nói cho các nàng nghe. Các phi tần có địa vị cao khác có thể sẽ dùng đến các cung nữ có bộ dáng ưa nhìn mà giữ vững thánh sủng. Nhưng Huệ Phi sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu có kẻ nào dám ở dưới mí mắt Huệ Phi câu dẫn Chiêu Đức Đế, hậu quả sẽ cực kỳ thảm. Bọn họ dù có muốn làm cá vượt long môn thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ lại. Làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không? Hoàng thượng thích chỉ là nhất thời nên nếu được hoàng thượng chú ý lại không thể vì chính mình mưu toan. Cuộc sống về sau sẽ cực khổ sở. Các cung nữ đều cúi đầu, dùng động tác cho thấy chính mình phục tùng. Huệ Phi thấy tất nhiên rất vừa lòng. Đi, ôm lục hoàng tử tới chỗ bổn cung. Hoàng thượng đã vài ngày không gặp lục hoàng tử rồi. Chắc chắn cũng đã nhớ hắn. Huệ Phi ở trong cung này không được tính là hiểu chuyện nhất nhưng cũng không phải là phi tần được sủng ái nhất. Sau khi Trang Quý Phi rơi đài, nàng có thể trổ hết tài năng. Giành lấy quyền quản lý lục cung chính là mẫu bằng tử quý. Đối với lục hoàng tử mà nói, Huệ Phi tất nhiên thập phần coi trọng. Thoáng chốc, lục hoàng tử liền được nhũ mẫu ôm tới chỗ Huệ Phi. Lục hoàng tử nay mới 3-4 tuổi, lớn béo đô đô, nhìn giống như hài tử trong tranh Tết thập phần khả ái. Huệ Phi ôm một lát liền cảm thấy cánh tay bùn rùn. Không thể không đặt lục hoàng tử xuống. Hôm nay phụ hoàng ngươi tới bồi chúng ta dùng bữa. Lát nữa ngươi phải biểu hiện thật tốt. Hiểu không? Phụ hoàng, muốn phụ hoàng. Lục hoàng tử vỗ tay nhỏ, nhếch môi nở nụ cười, thoạt nhìn rất vui vẻ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn hiểu chỉ cần Chiêu Đức Đế đến, hắn sẽ được chơi rất nhiều. Hơn nữa tâm tình mẫu phi cũng rất tốt. Tiểu hài tử tâm tư cảm giác nhạy bén. Lục hoàng tử tất nhiên mong Chiêu Đức Đế tới. Hơn nữa, hài tử tuổi này luôn luôn ái mộ phụ thân. Tiểu Lục đang nói cái gì? Trẫm vừa vào cửa liền nghe được thanh âm của Tiểu Lục. Trong thanh âm của Chiêu Đức Đế mang theo ý cười. Huệ Phi ôm lục hoàng tử kinh hỉ nhìn về phía cửa. Hoàng thượng tới như thế nào cũng không sai người thông truyền một tiếng để thần thiếp mang Tiểu Lục tới cửa nghênh đón hoàng thượng. Nàng cúi đầu ôn nhu sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của lục hoàng tử. Tiểu Lục mới vừa biết hoàng thượng muốn tới nên rất hưng phấn. Chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy hoàng thượng. Ngày thường hắn luôn lải nhải bên tai thần thiếp. Hỏi phụ hoàng lúc nào sẽ đến thăm hắn. Thần thiếp liền nói cho hắn biết phụ hoàng bề bộn nhiều việc. Không rảnh mỗi ngày đến thăm Tiểu Lục được. Nhưng mà chỉ cần Tiểu Lục ngoan ngoãn, phụ hoàng rất nhanh sẽ đến thăm Tiểu Lục. Phụ hoàng, muốn phụ hoàng. Lục hoàng tử lớn tiếng lặp lại một lần. Chiêu Đức Đế thấy nhi tử ỷ lại vào mình như vậy, tất nhiên rất cao hứng, đồng thời cũng có chút áy náy. Ngày thường trẫm sẽ tận lực tới thăm Tiểu Lục. Hắn ôm lấy lục hoàng tử, đi lại vài vòng trong tiếng cười của lục hoàng tử, rồi thả hắn xuống, nhéo nhéo cánh tay của hắn. Tiểu Lục lại nặng thêm. Ừ, nhìn thực rắn chắc. Huệ Phi, ngươi dưỡng Tiểu Lục rất tốt. Đây là trách nhiệm của thần thiếp. Huệ Phi cười dài nói. Tính tình này của Tiểu Lục có chút giống Bảo Lạc. Ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vừa thấy trẫm là liền vui vẻ. Chỉ tiếc Bảo Lạc thân thể yếu đuối. Trẫm không thể nâng nàng lên chơi đùa giống Tiểu Lục, không thì nha đầu kia sợ là hỏng mất. Trong lời nói của Chiêu Đức Đế có chút tiếc nuối. Trong mắt Huệ Phi lóe lên một tia âm trầm. Nàng một chút cũng không thích Chiêu Đức Đế ở trước mặt nàng và Lục Hoàng Tử nhắc tới Bảo Lạc. Vì để Lục Hoàng Tử được Chiêu Đức Đế sủng ái, nàng cố tình dưỡng Lục Hoàng Tử theo tính cách của Bảo Lạc. Nhưng nàng vẫn phải thừa nhận làm Chiêu Đức Đế nhìn thấy Lục Hoàng Tử thì nhớ tới Bảo Lạc. Tâm tình nàng thật sự không tốt. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng bên ngoài Huệ Phi vẫn cười nói. Trong cung chúng ta có nhiều thuốc bổ cùng dược phẩm quý hiếm như vậy. Trường thọ công chúa chậm rãi nghỉ ngơi. Thân thể tất nhiên sẽ khá hơn. Lại nói tiếp. Chỗ thần thiếp có chút thuốc bổ rất thích hợp với trường thọ công chúa. Lát nữa thần thiếp sẽ sai người đưa tới chỗ hoàng hậu nương nương ạ. Người có tâm rồi. Chiêu Đức Đế vỗ vỗ tay Huệ Phi. Lại không nói thêm. Bảo Lạc khỏe mạnh đã trở thành tâm bệnh của hắn. Thuốc tốt trong cung không ngừng được đưa tới chỗ Bảo Lạc. Nhưng thân thể Bảo Lạc vẫn không có cải thiện rõ ràng thêm được. Chiêu Đức Đế tất nhiên mong Bảo Lạc có thể trường mệnh trăm tuổi. Nhưng hắn thật sự không thể nắm chắc hy vọng này. Ba người bắt đầu dùng bữa. Có Huệ Phi dặn đồ ăn bưng lên tất nhiên là hợp khẩu vị của Chiêu Đức Đế. Đồ ăn Lục Hoàng Tử thích. Huệ Phi cũng cho người làm vài món. Trên bàn cơm, Chiêu Đức Đế nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình cảm phụ tử với Lục Hoàng Tử. Huệ Phi ngồi một bên gắp thức ăn cho hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Túy Cung tràn ngập không khí hòa thuận. Lục Hoàng Tử tuổi còn nhỏ nên phải ngủ sớm. Dùng xong bữa, Chiêu Đức Đế cùng hắn chơi trong chốc lát cũng đã mệt mỏi rã rời. Chiêu Đức Đế thấy Lục Hoàng Tử dùng tay nhỏ xoa mắt. Nhưng vẫn cố gắng mở to mắt nói chuyện với hắn. Lại có chút đau lòng. Bằng không trước tiên để Tiểu Lục nghỉ ngơi đi. Không cần nghỉ ngơi. Muốn cùng Phụ Hoàng chơi. Lục Hoàng Tử nhìn chằm chằm Chiêu Đức Đế. Sợ rằng chỉ nhắm mắt một cái thôi là Chiêu Đức Đế sẽ bị cướp mất. Thấy thế, Chiêu Đức Đế đảm bảo với Lục Hoàng Tử rằng lần sau sẽ lại đến thăm hắn. Rốt cuộc mới có thể dỗ hắn ngủ. Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng trách Tiểu Lục tùy hứng. Hai tử này đã lâu không được gặp hoàng thượng. Tất nhiên thập phần quý trọng thời gian ở cạnh người. Tiểu Lục ái mộ trẫm. Trẫm như thế nào có thể trách cứ Tiểu Lục được chứ? Chiêu Đức Đế than một tiếng. Trẫm cảm thấy tâm tư trẫm đặt trên người Tiểu Lục thực sự quá ít. Ngày thường vì thân mình của Bảo Lạc, Chiêu Đức Đế mỗi ngày đều tới hỏi thăm. Hoàng Quý Phi nơi đó. Chiêu Đức Đế cũng cách một ngày tới một lần. Nhị Hoàng Tử thường xuyên được gặp Chiêu Đức Đế. Còn được Chiêu Đức Đế chỉ dạy việc học tập. Ngay cả Thất Hoàng Tử tuổi nhỏ cũng được Chiêu Đức Đế ôm vào lòng chơi đùa. Ngược lại là Lục Hoàng Tử nơi này. Chiêu Đức Đế mỗi tháng chỉ tới đây một, hai lần. Tuy so sánh với các phi tần khác trong cung thì tần suất này cũng không thấp. Nhưng so với Nhị Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử, Chiêu Đức Đế tất nhiên cảm thấy Lục Hoàng Tử có chút thua thiệt hơn. Huệ Phi hài lòng với thái độ của Chiêu Đức Đế. Từ trước, có Hoàng Quý Phi ở phía trước. Mấy phi tần bọn họ bình thường rất ít thấy Chiêu Đức Đế. Cũng không có biện pháp. Hiện tại, Chiêu Đức Đế tự tới cửa. Huệ Phi chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội giữ vững thánh sủng. Hoàng thượng đối xử với Tiểu Lục tốt như vậy. Thần thiếp thật không biết nên nói gì cho phải. Huệ Phi dùng khăn tay xoa xoa hai mắt của mình. Kỳ thật, Hoàng thượng bình thường bận rộn như vậy. Ngẫu nhiên đến thăm thần thiếp cùng Tiểu Lục. Thần thiếp cũng thỏa mãn lắm rồi. Huệ Phi tỏ thái độ như vậy. Cũng thỏa mãn lòng hư vinh của Chiêu Đức Đế. Chiêu Đức Đế ôm Huệ Phi hôn xuống. Sau cuộc mây mưa. Vô luận là Huệ Phi hay là Chiêu Đức Đế đều biểu hiện thái độ lười nhác. Huệ Phi biết Chiêu Đức Đế lúc này là dễ nói chuyện nhất. Chỉ cần đưa ra yêu cầu không quá phận, cơ bản đều có thể được thỏa mãn. Huệ Phi nghĩ nghĩ, liền nói với Chiêu Đức Đế. Hoàng thượng, Thần thiếp có một câu không biết có nên nói với người hay không? Có chuyện cứ việc nói thẳng, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Sinh thần của Thái hậu nương nương sắp đến. Hoàng hậu nương nương đã lâu không động tay chân. Nay đột nhiên tiếp nhận cung vụ, sợ là giải quyết không được thỏa đáng. Nếu xảy ra chuyện gì thì thực sự không ổn cho lắm. Triều Đức đế nghe cũng thấy có vài phần đạo lý. Bình thường hắn giao quyền quản lý lục cung cho hoàng hậu. Dù có vài sơ hở cũng không tính là gì. Nhưng thọ yến của Thái hậu thì khác. Các đại thần và mệnh phụ trong kinh đều đến chúc thọ. Nếu thọ yến này làm không xong thì toàn bộ hoàng thất đều mất mặt. Hoàng hậu đối với chuyện này đúng là không hiểu rõ. Theo ý kiến của ái phi, trẫm nên giải quyết thế nào? Huệ phi xinh đẹp cười. Thần thiếp nguyện vì hoàng hậu nương nương phân ưu ạ, đây chính là đang vì bản thân mưu cầu thêm quyền lực. Tuy nói hiện tại Huệ phi cùng Đức phi phụ tá hứa hoàng hậu quản lý lục cung. Nhưng Huệ phi hiển nhiên không thỏa mãn với quyền lực này. Nàng không nguyện ý đặt một hoàng hậu thất sủng lên đầu mình. Nếu có thể nương vào lần này, đoạt lấy quyền quản lý lục cung thì thật quá tốt. Triều Đức đế suy nghĩ một lát, nói, cũng được, người cùng Đức phi đều phái người đi hiệp trợ hoàng hậu đi. Vâng, đối với kết quả này, Huệ phi không phải là quá hài lòng, nhưng nàng hiểu cơm phải ăn từng miếng, nước phải uống từng ngụm, cho nên, nàng cũng không vội. Lúc này, Triều Đức đế quyết định cho Huệ phi hiệp trợ hứa hoàng hậu. Phượng Nghi Cung cũng vừa vặn nhận được tin xấu. Hoàng hậu nương nương sinh thần hàng năm của Thái hậu nương nương đều phải có một ít bồn cảnh. Nay người của nội vụ phủ nói không mua được. Sinh thần của Thái hậu nương nương sắp tới. Nàng lại rất thích những bồn cảnh này, đến lúc đó nếu không thấy bồn cảnh chắc chắn sẽ rất tức giận. Hứa hoàng hậu xanh mặt, lúc này mới nói mua bồn cảnh. Sao không đợi đến ngày hãng nói? Bổn cung còn đang tự hỏi từ ngày tiếp nhận quyền lực đến nay vẫn chưa có ai đến ngáng chân. Thì ra là chờ tới hôm nay à, cách chương.